Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, không lương tâm bạch nhãn lang. Kiều úy dân năm nay 40 xuất đầu, bởi vì tuổi trẻ khi chính là cái soái khí bộ dáng. Cho nên mặc dù là thượng tuổi, cũng là không quên trang điểm, vô luận là ở nhà vẫn là ở bên ngoài. Trên người luôn là sẽ phun chút nước hoa, kia tóc càng là sáng bóng, chỉ là tướng từ tâm sinh, hắn là cái vĩnh viễn khó sửa háo sắc phôi, nhìn qua nhiều ít có chút đáng khinh, đặc biệt là tuổi này trên mặt lại không có một cây râu, lại xứng với hắn kia tươi cười, nhìn qua giống cái thái giám dường như. Ba, ta vừa mới chính là hảo tâm hỏi tỷ tỷ một câu. Không nghĩ tới nàng như vậy hùng hổ dọa người. Kiều Hồng Diệp không chút nào để ý bỏ đá xuống giếng. Ba mẹ đã sớm nói cho nàng cảnh vân chiêu thân thế. Nếu nàng thật là chính mình tỷ tỷ cũng liền thôi. Nhưng nàng chỉ là mụ mụ từ bên ngoài nhặt về tới ngoạn ý nhi. Mụ mụ nói. Cảnh vân chiêu là thế nàng chán sát dùng, nếu là như thế này, nên có cái nô tài, nên có giác ngộ, dựa vào cái gì nơi trốn muốn áp nàng một đầu. Trong trường học đầu các lão sư đều nói Kiều gia hai cái nữ nhi đều sinh thông minh, đặc biệt là cảnh vân chiêu, mỗi lần nghe được lời này, nàng tâm đều dường như có ngàn vạn con kiến ở gặm cắn giống nhau. Hận không thể nói cho mọi người, cảnh vân chiêu chỉ là cái một cái đê tiện dã loại. Nhưng nàng biết, liền tính nàng nói như vậy, người khác cũng chỉ sẽ nói cảnh vân chiêu kiên cường hiếu học. Nàng không có như vậy ngốc, cảnh vân chiêu, ngươi đi đem kia chén cháo uống lên, lão tử cung ngươi ăn cung ngươi uống. Ngươi chọn lựa tam nhặt bốn cũng liền thôi còn khi dễ muội muội. Ngươi cái này không có lương tâm bạch nhãn lang. Kiều úy dân bất mãn cả giận nói. Bất quá này trong lòng lại là hiện lên một tia khác thường cảm xúc. Nha đầu này là hắn cực cực khổ khổ uy đại. Nhớ năm đó bất quá chính là cái lại gầy lại xấu nhóc con. Không nghĩ tới hiện giờ trưởng thành nhưng thật ra càng ngày càng xinh đẹp. Cảnh vân chiêu cái đầu so Kiều Hồng Diệp cao gầy một chút. Lại gầy đáng thương, chỉ là nên phát dục địa phương nhưng thật ra không rơi xuống. Bởi vậy nhìn qua cũng là lả lướt hấp dẫn. Hơn nữa nàng một đầu tóc dài, màu tóc đen bóng, sấn đến da thịt cực hảo. Cùng Kiều Hồng Diệp như vậy tiểu gia bích ngọc so sánh với sắc thật đại khí nhiều. Chỉ tiếc kiếp trước cảnh vân chiêu chịu khổ quá nhiều. Đặc biệt là cao trung thời điểm, Kiều Hồng Diệp thấy nàng chịu nam sinh hoan nghênh, trong lén lút động không ít tay chân. Bên ngoài đối nàng đồn đãi đều thập phần bất kham. Hơn nữa Diệp Cầm sau khi chết nàng hạ học làm công. Một người làm như vậy nhiều sự tình, làn da cũng chậm rãi trở nên càng ngày càng kém. Thậm chí liền kia tóc dài cuối cùng đều bị Kiều Hồng Diệp cắt đến không còn một mảnh. Không chỉ như vậy, nàng bỏ tù lúc sau, Kiều Hồng Diệp còn không chịu buông tha nàng. Cùng mặt khác tù phạm liên hệ, chỉ cần nàng tóc trường ra một chút cũng sẽ bị toàn bộ cạo quang. Lúc này cảnh vân chiêu trong lòng nghẹn lửa giận. Các ngươi liền như vậy không hỏi xanh đỏ đen trắng sao? Nhiều năm như vậy, chính là dưỡng điều cẩu cũng nên có cảm tình. Ta là sống sờ sờ người, lại muốn liền cẩu đều không bằng sao? Bang, cảnh vân chiêu lời nói một la âm. Kiều úy dân một cái tát trụ lại đây. Tức khắc, trên mặt ấn ra rõ ràng màu đỏ dấu tay. Nếu là kiếp trước bị đánh, nàng sẽ ủy khuất sẽ khóc, nhưng hiện tại nàng lại là vô cùng thanh tỉnh. Uống, hôm nay ngươi nếu là không uống, lão tử hôm nay không đánh chết ngươi không thể. Kiều Úy Dân oán hận nói, Cảnh Vân Chiêu trong lòng rõ ràng, trên pháp luật Kiều Úy Dân cùng Diệp Cầm là nàng người giám hộ. Nàng hiện giờ mới 15 tuổi, đi ra ngoài tự lập môn hộ căn bản không có khả năng. Huống hồ, nàng hôm nay mới trọng sinh, chưa kịp làm bất luận cái gì chuẩn bị, càng là không xu dính túi. Tình huống như vậy dưới, không thể tùy tiện đi ra ngoài, đi khẳng định là phải đi, nhưng nàng lại không thể đứng ở dư luận mặt đối lập. Lúc trước, Kiều gia người làm nàng thân bại danh liệt, này một đời, vô luận như thế nào, nàng đều phải báo kiếp trước thù, mà này một cái tát, nàng sẽ thiện thêm lợi dụng. Hết chương.